Trèo cao đàn thát xa. Chương 86, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phát sóng trực tiếp một trận spam khủng khiếp. Tiêu Nhung nghe ra giọng Kinh Thiên Nguyệt và nở một nụ cười. Cô gạt bàn tay kia xuống, kinh ngạc quay đầu, chị đã trở lật rồi à? Kinh Thiên Nguyệt thì không che giấu. Nàng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhung, hướng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chào hỏi. Hi một tiếng, chào mọi người, đang cùng Tiêu Nhung cho muội ăn sao? Tóc nàng buộc sau gáy, vì vội vàng tới, lại có chút phong trần mệt mỏi. Trong phòng phát sóng trực tiếp có không ít người hỏi nàng không phải đang đóng phim sao? Tại sao không ở đoàn phim? Kinh Thiên Nguyệt rũ mắt nhìn, nàng đeo kính, lông mi rũ xuống chạm vào khuyên tai dài. Khung cảnh ồn ào ấy lại đâm vào lòng Tiêu Nhung. Tiêu Nhung cảm thấy mình bị chiều hư rồi. Trước kia những ngày dài không gặp đối phương đều chịu đựng được. Hiện tại lại càng ngày càng không thể chịu nổi mấy ngày ngắn ngủi không được gặp nhau. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Cô có chút lo lắng. Tại sao tôi không ở đoàn phim à? Tôi là bà chủ. Tôi thích làm gì thì làm đó. Mọi người bớt quản chuyện của tôi đi. Kinh Thiên Nguyệt nói chuyện luôn không khách khí. Mọi người cũng quen với việc nàng nói những lời như vậy. Nếu thái độ nàng tốt, có lẽ còn sẽ nghi ngờ nàng bị ma nhập. Có phải đang ở bên nhau với Tiêu Nhung không? Ánh đèn rải rác, âm thanh từ phòng phát sóng trực tiếp truyền đến tai người xem ồn ào hơn nhiều. Còn có tiếng người từ micro. Cái này phải hỏi Tiêu Nhung chứ. Kinh Thiên Nguyệt nhìn thoáng qua Tiêu Nhung. Tiêu Nhung lại đang ngẩn người. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Danh phận của tôi là do em ấy cấp. Nàng theo đuổi Tiêu Nhung trong mắt người khác căn bản không cần tốn nhiều công sức. Dù sao thân phận đặt ở đó, ai mà không dễ dàng có được. Nhưng ai cũng biết, tình cảm không phải thân phận là có thể ngăn cản. Kinh Thiên Nguyệt đã thất bại một lần. Tôi và Tiêu Nhung có cảnh đối diễn sao? Chưa đâu, còn sớm lắm mọi người ơi. Bộ phim này sẽ hơi dài đấy. Một đống vấn đề kỳ quái. Ai đừng hỏi nhiều như vậy. Tôi lại không phải làm hậu kỳ. Mấy tập trước đã gửi đi cắt rồi. So với Thiên Hồ Tranh Giành Hành thế nào? Vấn đề này sao bạn không biết xấu hổ hỏi vậy? Lát nữa phòng phát sóng trực tiếp này lại bị cắt xén ác ý. Tôi tiêu đề đều nghĩ sẵn cho mọi người rồi. Gọi là gì? Kinh Thiên Nguyệt khẩu xuất cuồng ngôn. Cảm thấy phim mới của Thịnh Hằng cũng chỉ thường thôi. Chưa đủ cuồng à? Vậy tôi phải nói thế nào đây? Kinh Thiên Nguyệt còn cười hai tiếng. Tiêu Nhung hoàn hồn, liền ôm mặt xem Kinh Thiên Nguyệt. Điện thoại đều bị đối phương cầm đi. Cùng Tiêu Nhung diễn cảnh đối diễn còn kịch tính không? Đây là vấn đề gì vậy? Mọi người đang nghĩ gì thế? Tôi thấy hai chúng tôi đều rất thanh thuần mà. Nguyên tác có một đoạn sư muội lấy thân nuôi ma. Cốt truyện, xin hỏi mức độ có thể lớn hơn một chút không? Có đoạn này không? Kinh Thiên Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhung. Đột nhiên không kịp phòng bị mà đối diện vừa vặn với Tiêu Nhung. Tiêu Nhung ngượng ngùng, vội vàng nghiêng đầu, châm cài tóc gỗ trên đầu suýt nữa rơi xuống. Kinh Thiên Nguyệt thế cô CMV, sư tỷ còn ngượng ngùng kia. Làn đạn ha ha ha ha ha ha ha, bạn đừng trêu cô ấy, còn có chút nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung khó được ngày thường. Không ngừng hỏi khi nào có thể lên sâu tổng hợp trước. Kinh Thiên Nguyệt cau mày xem những từ ngữ bị hệ thống tự động che chắn. Bộ phim này không cần lẫn lộn đầu đuôi nha. Nhớ chú ý nghệ sĩ mới của công ty chúng tôi. Cải thìa non mơn mởn. Ai ăn ai vui vẻ. Sâu tổng hợp. Tôi còn chưa từng lên sâu tổng hợp. Đã xem qua thì khẳng định là xem qua rồi. Tiêu Nhung cái nào? À, cái chuyến đi Hàng Châu ấy. Sao vậy? Đã xem qua rồi. Tôi nhớ là làm em ấy mệt chết. Còn dựng lời tôi nữa chứ. Tôi quan tâm hậu bối sao lại biến thành kẻ chủ mưu lâu năm. Tôi suy xét. Mọi người hôm nay tới một người đều đừng hòng trốn. Phát sóng nhớ xem nhé. thời gian không phải đã định rồi sao? Thứ bảy tuần cuối cùng của tháng 6, Kinh Thiên Nguyệt rất ít livestream. Nàng là một diễn viên chưa từng lên một show tổng hợp nào. Hiện tại show tổng hợp chiếm ưu thế lớn, có loại mang trẻ con, có loại thử thách giới hạn cơ thể người, còn có đại hội thể thao vân vân. Thể loại đa dạng, Kinh Thiên Nguyệt nhìn người khác tìm niềm vui, còn bảo nàng tự mình đi thì nàng sẽ không muốn đi. Chịu khổ làm gì, nhưng mà trước đó nhìn lại Tiêu Nhung, lại có chút đau lòng. Phòng phát sóng trực tiếp bị Kinh Thiên Nguyệt tắt đi, hoàn toàn không quan tâm việc nàng vừa rồi công khai tuyên truyền phim mới và trêu đùa nghệ sĩ nhà mình trong phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu Nhung có mang sắc hồng phấn hay không. Nàng hỏi Tiêu Nhung, chưa quay xong sao? Tiêu Nhung gật đầu, Kinh Thiên Nguyệt nhìn thời gian, nói, chị xem bảng phân cảnh của em, hai ngày nay diễn không nhiều lắm đâu nhỉ, đi dạo không? Phao Phao một bên nghĩ đến lúc tới, Hồng Tác đã mắng Kinh Thiên Nguyệt về việc nàng chi tiền chung để đi du lịch. Thầm nghĩ thật đúng là như vậy, còn mang theo hoa đán chủ lực 3+1, quả thực là hình mẫu của ngành. Bên kia đang gọi Tiêu Nhung, Tiêu Nhung đi qua, tà áo lướt qua bãi cỏ mọc cụm xương sớm. Kinh Thiên Nguyệt ngón tay móc ngón út của cô, Tiêu Nhung cúi đầu. Kinh Thiên Nguyệt ngước mắt, về có chuyện muốn nói với em. Tiêu Nhung chớp chớp mắt, được ạ. Kinh Thiên Nguyệt nhìn bóng lưng Tiêu Nhung, dáng người Tiêu Nhung cao ráo, thật ra làm người mẫu cũng không phải không được, xuất thân là thực tập sinh chính thức, dáng vẻ cũng rất tốt, lúc đi đường một cái bóng lưng thôi cũng khiến người ta mê mẩn. Lần này diễn phục dù chất liệu đơn giản nhưng cũng rất tốt. Diễn phục của các nhân vật quan trọng đều được đặt may riêng. Bộ đồ của Tiêu Nhung càng làm tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài của cô. Không cần máy quạt, gió đêm từ từ thổi tung tà áo màu xanh trắng của cô, như muốn thuận gió bay đi. Tại sao lại như vậy đâu? Kinh Thiên Nguyệt nghĩ, nàng đi hơn một tuần như vậy, đã tốn không ít sức lực để điều tra chuyện Thích Nhứ nói. Tiền đôi khi đích xác có thể thông suốt rất nhiều con đường, nhưng có những thứ bị thời gian che phủ thì rất khó lột ra sự thật. Nàng thông qua Hồng Tác liên hệ được Dung Hoài, tự mình gặp hắn một mặt. Dung Hoài lớn lên có chút giống Tiêu Nhung, nhưng cũng không phải đặc biệt giống. Kinh Thiên Nguyệt cũng không nói vô nghĩa, Thích Như nói thế nào nàng liền nói thế ấy. Hoàn toàn không bận tâm đến khả năng bị Thích Nhứ lừa gạt. Dung Hoài và Tiêu Nhung đã kiểm chứng suy đoán của Thích Nhứ. Chẳng qua bản thân Dung Hoài căn bản không nghĩ đến Tiêu Nhung. Hắn học cấp 2 đã được đưa ra nước ngoài. Dù có theo dõi giới giải trí thì cũng là minh tinh nước ngoài. Không rõ lắm chuyện trong nước, nhưng Kinh Thiên Nguyệt thì cậu ta vẫn nhận ra. Vì em gái cậu ta là Dung Mê rất thích Kinh Thiên Nguyệt, nhưng vì vấn đề chân cẳng, quanh năm không ra ngoài, dù cùng Kinh Thiên Nguyệt ở trong một vòng tròn, cũng cơ bản chưa từng gặp. Dung Hoài lớn lên trông rất dễ bị bắt nạt, Tiêu Nhung về điểm này nhìn bề ngoài không dễ bị bắt nạt thì hắn chẳng có chút nào. Một đôi mắt lại nhìn đáng thương hề hề, như cún con vậy, cậu có chút xấu hổ. Khi Kinh Thiên Nguyệt ngồi đối diện cậu, Dung Hoài rất giống người bị trĩ, đứng ngồi không yên, mắt trông mong hỏi, chị Nguyệt, cái kia, em còn chưa dám nói với mẹ. Kinh Thiên Nguyệt biết cậu ta vì sao không dám, chuyện nhà họ Dung nàng đã điều tra gần như xong, còn vận dụng cả quan hệ của Châu Thiên Hảo, dù sao vẫn là chuyện thiếu đạo đức, chuyện nhà người khác, đời trước nhà họ Dung. Tức là ông ngoại của Dung Hoài khi trẻ nổi tiếng là người phóng túng. Nhưng đối với người vợ chính thức trong nhà thì vẫn tử tế. Không mang con riêng về. Kết quả không ngủ với hoa dại cỏ dại bên ngoài. Lại ngủ với cô em vợ. Sinh ra một cô con gái. Chính là dì hai hiện tại của nhà họ Dung. Dung Tranh, mà trưởng nữ chính thức Dung Cần trong ấn tượng của mọi người tính cách mềm yếu. Hơn nữa sức khỏe cũng yếu, không thích ra ngoài, đến cuối cùng công ty đều do Dung Tranh nắm giữ. Như cá gặp nước, Dung Hoài có tính cách giống mẹ cậu ta, còn có chút vâng vâng dạ dạ. Dung Tranh đối với con của chị gái mình thì rất tốt. Đặc biệt yêu thương Dung Mê, vì bản thân không có con, coi như con mình vậy. Dung Hoài cũng luôn rất tôn kính dì út, không ngờ có một ngày lại nghe được chuyện như vậy. Dung Mê vì sức khỏe không tốt lại ngất xỉu. Dung Hoài vốn đến thăm em gái, đi nhà vệ sinh rửa trái cây, trùng hợp nghe được dì út của mình lẩm bẩm tự nói. Kêu con gái của tôi, lải nhải, thật ra nghe không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ để Dung Hoài biết có gì đó sai rồi. Dung Hoài vốn định nói với mẹ mình, đàn ông nhà họ Dung không nhiều, bản thân Dung Hoài ấn tượng về người cha đã khuất cũng không sâu sắc. Đã từng thấy trên phim, lý lịch bách khoa rất dày, ẩn mình đến nay vẫn là một bí ẩn. Có người nói sống lâu ở nước ngoài, cũng có người nói quy y Phật môn. Dung Cẩn không tái giá, bà cũng không thích xã giao, chỉ thích ở nhà, cũng coi như là bồi thường cho cô con gái nhỏ vốn sinh ra đã yếu ớt. Dung Tranh thì có bạn trai, nhưng không kết hôn, trước kia thay đổi rất nhanh, mấy năm nay mới ổn định, là một giáo viên, mọi người đều gọi là dượng. Nhưng chưa đăng ký kết hôn, bà ta và Dung Cẩn quan hệ bình thường, mẹ ruột của Dung Tranh sinh bà không lâu thì mất, Dung Tranh liền cùng Dung Cẩn lớn lên, mẹ ruột của hai người là chị em, hai người cũng là chị em, lớn lên cũng rất giống, rõ ràng là người một nhà, thân thiết như người một nhà. Kinh Thiên Nguyệt, tôi giúp em xác nhận, Dung Hoài nâng ly cà phê, chính là... Kinh Thiên Nguyệt tỉ mỉ nhìn khuôn mặt Dung Hoài, cảm thấy song sinh quả nhiên cũng có người lớn lên không giống. Vẫn là Tiêu Nhung nhà nàng đẹp gấp trăm lần. Tiêu Nhung à, nàng cúi đầu nở nụ cười. Sau đó nói, em với Hồng Tắc rất quen thuộc sao? Dung Hoài a một tiếng, cũng được, mối quan hệ của Hồng Tắc và Dung Hoài lại thân hơn Kinh Thiên Nguyệt đối với Dung Hoài. Dung Hoài lúc trước được Hồng Tắc vớt lên, sau đó còn đi nói lời cảm ơn. Kinh Thiên Nguyệt lại cùng Dung Hoài hàn huyên vài câu, nói, em phải chuẩn bị tâm lý, một số sự thật đích xác giống như lời Thích Nhứ nói. Rối tung rối mù, nàng thậm chí không biết rốt cuộc có nên cho Tiêu Nhung biết hay không. Dù sao Tiêu Nhung muốn mẹ. Có lẽ người đó đã làm mẹ của người khác hơn 20 năm rồi. Hơn nữa có lẽ chưa bao giờ biết sự tồn tại của cô. Kinh Thiên Nguyệt cũng có những lúc rất khó nghĩ thông suốt. Trước khi trở về nàng đã hàn huyên một hồi với anh trai mình. Châu Thiên Hạo nghe xong cũng nhíu mày. Gia đình họ Dung và gia đình họ quen biết, nhưng không quá thân thiết. Có chút giao dịch thương mại. Ngầm tổ chức các buổi tụ họp xã giao, việc các đàn em giao lưu cũng không miễn cưỡng. Châu Thiên Hạo không ngờ Kinh Thiên Nguyệt lại dính líu đến gia thế của người khác. Và câu chuyện còn rất dài, không đủ chứng cứ mà một người ngoài đi can thiệp vào chuyện gia đình người khác cũng không tốt lắm. Về việc có nên nói cho Tiêu Nhung hay không, Châu Thiên Hạo nghĩ đến dáng vẻ Tiêu Nhung khi đến nhà. Ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, những đứa trẻ như vậy rất nhiều. Cố tình Tiêu Nhung lại khiến người ta cảm thấy muốn đối xử tốt hơn với cô ấy. Cha mẹ nuôi bóc lột, mấy năm nay cô đơn một mình lang bạt. Tuổi không lớn, nhưng khổ thì ăn không ít. Một số nỗi khổ đối với Kinh Thiên Nguyệt là giới hạn cơ thể trong mấy ngày bị bắt cóc. Đối với Tiêu Nhung là quanh năm suốt tháng không được coi trọng và dù có nỗ lực vẫn không phải là lựa chọn tối ưu của người khác, luôn có lý do để bỏ qua cô. Loại chuyện này quá khó cân nhắc, chính Kinh Thiên Nguyệt chịu đựng được, cũng cảm thấy không có gì. Nhưng dừng lại ở Tiêu Nhung, lớn đến như vậy, Tiêu Nhung vẫn rất để tâm. Đêm hôm đó cô ấy khóc lóc, như áp lực bao năm dồn nén. Đứa trẻ từng lau nước mắt nói không sao, không có gì to tát. nhưng rất nhiều sự tự an ủi từ trước đến nay đều vô ích. Càng không thèm để ý, càng sẽ ùa lên khi vắng người. Châu Thiên Hạo nghĩ nghĩ, cái này anh không thể giúp em đưa ra quyết định, đó là chuyện của em và Tiêu Nhung. Nếu bên nhà họ Dung có khó khăn, anh vô điều kiện giúp em. Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng. Buổi tối muỗi rất nhiều, đèn ngoài trời từng bầy, Phao Phao bị cắn vài cái nốt. Bảo Chu Châu đưa cho cô một cái vòng đuổi muỗi. Nhóm diễn viên nhỏ vẫn đang đối diễn, Tiêu Nhung bị vây quanh ở giữa. Đạo diễn thỉnh thoảng lại nói một chút về diễn xuất. Kinh Thiên Nguyệt mở Weibo nhìn vài lần. Vừa rồi nàng và Tiêu Nhung livestream bị các tài khoản marketing chụp lại. Bình luận đều đang cầu xin hai nàng đừng như vậy. Không công khai có ý nghĩa gì sao? Không thừa nhận có ý nghĩa gì sao? Kinh Thiên Nguyệt ngược lại thấy thú vị. Nàng cảm thấy dù thế nào, ở bên Tiêu Nhung, nàng dường như đều rất thoải mái. Có fan còn tặng nàng và Tiêu Nhung rất nhiều sticker tình yêu. Với chú thích tình yêu ngang ngược, Kinh Thiên Nguyệt nhai mấy chữ này, cảm thấy rất ngọt. Tiêu Nhung kết thúc công việc sau vội vàng thay quần áo đi tìm Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt đang xem cảnh quay vừa rồi ở phía máy theo dõi. Tiêu Nhung chạy một thân đầy mồ hôi. Kinh Thiên Nguyệt xoay người, kéo cô đi. Các nàng ngồi xe đi huyện thành, quê hương của Tiêu Nhung. 2 giờ sáng, đường phố thật sự rất yên tĩnh, chỉ dẫn GPS rối loạn. Tiêu Nhung dứt khoát tắt đi, em lái đi. Các nàng xuống xe đổi chỗ. Cảnh phố quen thuộc, ban ngày chụp rất nguy hiểm. Đêm khuya đường phố không có đèn, thỉnh thoảng có một chiếc xe máy phóng vụt qua. Cảnh phố không giống thành phố. Tiêu Nhung dừng xe ở một đầu hẻm, hỏi Kinh Thiên Nguyệt, chị nói có chuyện gì muốn nói với em? Cô cảm thấy hình như là chuyện rất quan trọng. Kinh Thiên Nguyệt dựa vào cửa xe, không nhìn Tiêu Nhung, là về chuyện của mẹ em. Phía trước là một viện phúc lợi, biển hiệu cổng đều đã bong chóc sơn, sân viện thì không có. Đã xong, không biết là đứa trẻ nào xấu số phải bị đưa vào đó, hoặc là phải bị đưa ra ngoài. Tiêu Nhung cũng nhìn chằm chằm tấm biển hiệu đó. Sau một lúc lâu, Kinh Thiên Nguyệt quay đầu, lại phát hiện Tiêu Nhung đang hít mũi. Nàng bất đắc dĩ lại đau lòng, vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt đối phương. Trước đây chưa từng phát hiện em vẫn là một đứa mít ướt đấy. Cách chương.